Nhưng đối với vô câu lạc bộ đêm mà nói, hai khối phí tổn bia bán khối 10 khối rượu muội cầm 2 khối tiền cũng là hẳn là câu lạc bộ đêm hay buôn bán lời lục khối. Phương Thúy Ngọc thấy khuya hôm nay chính mình ít nhất đẩy mạnh tiêu thụ hơn 100 bình rượu không khỏi âm thầm cao hứng. Nghe Liền Vệ Đông nói tiền này là vào lúc ban đêm kết toán, ngươi có thể đẩy mạnh tiêu thụ nhiều ít có thể cầm nhiều ít. Bất quá Phương Thúy Ngọc cũng là uống nhiều rượu, người ta điểm nhiều như vậy bình sái chính mình không bồi uống một vài thì không được. Tại nàng uống đến không ít thời điểm, Phương Thúy Ngọc bắt đầu tiến hành hạ một cái kế hoạch. Ai có thể uống đến cố nàng kia có thể đáp ứng khách nhân một cái yêu cầu. Nàng này vừa nói ngựa trên để này khách nhân giống điên. Lên giường như đều muốn cùng Phương Thúy Ngọc so với rượu, ai cũng muốn cho Phương Thúy Ngọc đêm nay bồi hắn ngủ. Lại là thông minh Phương Thúy Ngọc lại nói ra một cái phụ gia điều kiện, nàng một đêm chỉ có thể cùng một khách quen đổ rượu, hơn nữa thua khách hàng cấp cho nàng một chút điểm có tiền. Về phần này điểm có tiền là bao nhiêu tiền tựu nhìn đêm nay người nào khách hàng ra lớn nhất nàng tựu với ai đổ. Phương Thúy Ngọc bất cứ giá nào vì mau chóng trù đến tiền cấp Trần Thiên Minh chữa bệnh, nàng không tiếc dùng tới một chiêu này. Ta ra 500, ngựa trên có một khách quen kêu lên, nếu như có thể dụng 500 khối trên Phương Thúy Ngọc đẹp như vậy nữ đáng giá a. Hơn nữa nếu như mình thắng lời nói còn không dụng 500 khối đâu. Ta ra 1000, ta ra 2000, này đó khách hàng thấy có người so với chính mình cao hơn bọn họ nhất định là không muốn bị người khác gầy thứ nhất. Ai có thể để một cái trên Phương Thúy Ngọc cái loại cảm giác này là không đồng dạng như vậy. Cách chương.